Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúng ta làm chi muốn truy Lý Tẩu? Biển số xe kia hắn nhớ rõ. Nói người theo liền theo, không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy. Mặt trầm xuống, Kháng Húc Trạch rõ ràng là tức giận. Được thôi, truy liền truy. Cát Tường bị mắng, rốt cục nghe lời đạp chân ga. Cơ hồ không có cố sức, nên đuổi kịp tốc độ chiếc xe kia. Ngay tại lúc hắn nghĩ tiêu sái nhanh chóng vượt qua chiếc xe kia, Kháng Húc Trạch lại vội vàng nói. Cát Tường, không cần vượt qua, đi theo nàng là được. Hắn muốn xem nữ nhân này rốt cuộc làm cái quỷ gì. Cự tuyệt lời mời của hắn lại ở thời gian giữa trưa, lái xe của Lý Tẩu đi ra ngoài. Trực giác nói cho hắn, khẳng định là có chuyện gì đó. Cát Tường nghe lời giảm tốc độ, nhưng miệng lại dương cao. Thiếu gia, bụng của ta thật đói nha. Chịu đựng, nếu dám để xe kia đi mất, về sau ngươi đừng nghĩ tới ăn cơm. Cát Tường lúc này mới ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng trong lòng nghi hoặc không ngừng. Khi nào thì địa vị của Lý Tẩu cao như vậy, làm cho thiếu gia đói bụng cũng đi theo nàng. Về phần chủ nhân của chiếc xe Mắc, bởi vì trong lòng nóng như lửa đốt, cô không để ý phía sau có chiếc xe thể thao sắc đỏ như lửa, từ đầu đến cuối vẫn luôn theo đuôi. Bạch Tịnh Nhi đem xe quẹo vào một con đường không tính là rộng. Cát Tường cũng đánh tay lái. Kháng Húc Trạch nhìn mày. Kỳ quái, nữ nhân phía trước kia, rốt cuộc là muốn đi nơi nào? Thiếu gia, xe của Lý Tẩu dừng lại nha. Nhìn thấy xe muốn theo dõi dừng lại, Cát Tường hô to gọi nhỏ đứng lên. Chúng ta làm sao bây giờ? Dừng xe. Hắn quyết định thật nhanh. Cát Tường vội vàng nhanh lại gọn, phanh lại gọn gàng, thật khéo léo vừa lúc dừng lại bên cạnh chiếc xe Mắc. Nhìn qua cửa kính xe, ba người trong xe thấy rõ nữ nhân ngồi chỗ toàn điều khiển. Wow, hóa ra là thiếu phu nhân nha. Hai đạo tiếng kêu sợ hãi từ trong miệng Cát Tường như ý tuôn ra. Hai người ngữ khí nhạo một tiếng, lại cùng nhau tặc cười. Có trách thiếu gia muốn theo dõi nàng. Cầm miệng, Kháng Húc Trạch trừng mắt. Hai kẻ sở hơi lập tức biến thành cầm như hến, ngoan ngoãn cúi đầu không dám nói chuyện. Ôi, thiếu gia thật hung dữ. Kháng Húc Trạch tức giận trừng mắt nhìn Cát Tường. Tên ngu ngốc này, theo dõi cũng không biết. Nào có ai cuối cùng tự lộ ra hành tung. Bạch Tĩnh Nhi đem xe ngừng lại tại cửa. Châu Ái ấu dục viện, đang chuẩn bị muốn xuống xe. Thì thấy một chiếc xe thể thao đỏ nhân lửa kiêu ngạo đứng cạnh xe nàng. Khoảng cách hai xe gần gũi khiến cho nàng muốn mở cửa xe xuống cũng không được. Nàng trừng mắt nhìn đại bản đang ngồi vị trí lái xe của chiếc xe thể thao, đang chuẩn bị muốn mắng vài câu bắt hắn đem xe rời đi, lại nhìn rõ diện mạo đối phương, trợn tròn mắt nhìn. Đó không phải là Cát Tường sao? Nàng lập tức đem tầm mắt chuyển qua phía sau, ánh mắt càng tròn hơn. Kháng Húc Trạch nhớ ý, trời ạ, ba tên này làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Cát Tường, đem xe ngừng phía trước. Kháng Húc Trạch lạnh lùng nói, nhờ cái tên thiên bình Cát Tường này ban tặng, cho nên lão bà của hắn bởi vì không thể xuống xe, bà đang dùng ánh mắt có đào giết bọn hắn. Vâng, Cát Tường lên tiếng đem xe tiến lên phía trước một chút, sau đó ngừng lại. Thật sự là tên ngu ngốc. Kháng Húc Trạch thì thào rủa, thấp rồi xuống xe. Âm thầm cân nhắc, hắn nên tìm lý do nào để thoái thác hành vi theo dõi quang minh chính đại này. Bạch Tĩnh Nhi cũng xuống xe, nghi hoặc nhìn hắn. Anh làm sao có thể tới nơi này? Hắn không được tự nhiên cười cười. Là Cát Tường, hắn đi nhầm đường. Tôi đâu có đi nhầm đường, rõ ràng là ngài nói lái xe đi theo thiếu phu nhân. Cát Tường bị oan uổng, vội vàng vì chính mình dạy oan. Phong xích, nói nhịn không được bật cười. Hóa ra hai kẻ sở hơi Cát Tường như ý này vẫn hữu dụng thôi. Người rất thành thật cũng không phải là một chuyện xấu. Tối thiểu tùy thời cũng đều có thể cho nàng biết lão công của nàng có hay không làm chuyện thật xin lỗi nàng. Cương mặt tuấn mỹ nháy mắt trở nên đỏ bừng. Kháng Húc Trạch xấu hổ trách cứ cấp dưới lắm miệng. Người cầm miệng cho ta, người không nói lời nào cũng không ai bảo là người cầm điếc. Nàng buồn cười lắc đầu. Anh còn chưa nói, làm sao anh có thể đến? Ở cho công ty nhìn thấy em, liền đã nghĩ nói, người khí mang theo điểm chỉ trích, nhưng lại không dám nói rõ, dù sao chính mình cũng đã theo dõi đến đây. Hóa ra là khi lái xe đi qua công ty bị nhìn thấy, vội vàng kiễng mũi chân, hạ xuống một cái hôn khẽ ở môi hắn. Nàng giống như là dỗ trẻ nhỏ, vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của hắn. Đã nói với anh là em có việc. Anh ngoan, đi trước, tìm nhà ăn ăn cơm. Em xong việc rồi, có gì? Buổi tối chúng ta về nhà nói chuyện sau. Nói xong, nàng lập tức xoay người tiến đến cửa sắt của ấu dục viện. Nàng hiện tại không có thời gian trấn an lão công, còn có chuyện quan trọng hơn chờ nàng làm. Có việc. Kháng Húc Trạch trừng mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất sau đại môn của ấu dục viện. Thế này mới chú ý đến biển treo ở trước cửa. Trần Ái, ấu dục viện. Một chút nghi hoặc nảy lên. Ấu Dục Viện, nàng vì sao lại muốn tới nơi này? Như là làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net